lạnh lùng anh trắng khuyết mờ xa buồn khẽ đi vào hồn ta đang lòng buông lời phím thơ trùng ai đã quên lời ta tình xe chạy rất nhanh, vậy mà Văn vẫn thấy chậm. Văn biết với cái bản chất ngang ngược, không có chuyện gì mà Bộ Hoàng lại không thể làm được. Và không phải chỉ có Lê Văn, mà cả Trúc Phượng cũng run rẩy nói: Bội Hoàng, bảo là cô ấy ngang ngược một lần nữa cũng không nhầm nhò gì đúng không? Tại sao cô ấy lại nói như vậy? Nhưng rồi không muốn Văn lo thêm, Phượng lại trấn an: Đừng quá căng thẳng. Biết đâu mọi chuyện rồi sẽ tốt lành phải không Lê Văn? Tôi chỉ mong như vậy thôi. Tiếng Lê Văn nói mà mặt không còn giọt máu. Nếu lần này mà cô ấy quay về thì tôi xin thề sẽ như một phỏng đá, được cô ấy muốn làm gì thì làm. Xe chạy quẹo qua ngã tư xa lộ, chiếc cầu treo bên bồ Bích Đầm đã hiện rõ trước mặt. Hôm nay là chủ nhật, nhưng mà sao cầu treo lại đông quá, lại kẹt xe, chiếc taxi không thể đi vào được nữa. Lê Văn trả tiền cho tài xế và không cần lấy tiền thối lại. Chàng bước xuống xe, nắm lấy tay Phượng chạy nhanh về phía cầu. Đúng là chiếc cầu bị kẹt xe, không phải vì xe, là vì một đám đông người, họ đang chỉ trỏ về phía dưới cầu, bàn luận một cách ồn ào. Và nghe có một người nói lớn: Trời đất ơi, cô ta còn trẻ quá, mà mới vừa nhảy xuống cầu rồi. Trời ơi, nhảy xuống, ai đã nhảy xuống? Phải chăng? Đầu Lê Văn như quay cuồng, một linh cảm không hay làm chàng sợ hãi. Một cô gái trẻ, mong là không phải là Bội Hoàng. Cô gái đó mặc chiếc rốt màu trắng đẹp lắm đó. Hai bà lão nói: Tôi đang đi tới, cô ấy đẩy tôi qua một bên rồi thật nhanh, tôi chưa kịp lên tiếng gì cả, cô ta nhảy xuống nước luôn. Cô gái mặc chiếc rốt màu trắng, sáng nay chính Hoàng cũng mặc một chiếc rốt màu như vậy. Lê Văn chợt thấy như mọi thứ ngưng đồng lại, và ngay cả cái đầu chàng bây giờ là một khoảng trống thê lương. Văn hờ ơ, nghe có tiếng Phượng nói: Tôi vừa mới gửi tiền cho ông tài xế taxi, nhờ ông ấy về thông báo cho gia đình anh rõ, nhưng mà mọi thứ cũng chưa tin hẳn. Phượng nói tới đó ngưng lại, nhưng tiếng Lê Văn, rồi chàng lại lắc đầu: Trời ơi, tất cả là tại tôi. Tôi thật là đáng trách, thật là tội lỗi. Tôi ngu quá, không ngờ là... Lê Văn tự trách. Nhưng Phượng vẫn nuôi hy vọng. Không. Biết đâu người con gái đó là một người nào khác, phải không? Không phải Bội Hoàng của chúng ta, phải không? Nhưng ngay lúc đó, một người đàn ông ăn vặn như một tài xế taxi bước tới hỏi: Quý vị có thấy một cô gái nào rất đẹp, mặc râu trắng, qua đằng này không? Phượng hỏi. Cô ta có một mái tóc dài nữa. Cô ấy đã đón xe từ trường đại học tổng hợp phải không? Vâng, đúng như vậy. Ông tài xế đưa chiếc ví của Bội Hoàng lên. Cô ấy đã bỏ quên cái này lại trên xe tôi. Lê Văn chụp ngay chiếc ví, nhưng tiếng ông tài xế đã phản kháng: Thế anh là ai mà giật ví người ta? Phượng phải giải thích: Thưa đây là chồng của cô ta. Ông tài xế vẫn còn nghi ngờ, nhưng ngay lúc đó Lê Văn mở ví ra, ông ta thấy tấm hình cưới chụp chung của Hoàng và Lê Văn thì mới thôi. Trong ví có cả một mảnh giấy với nét chữ Thảo của Hoàng. Cả cuộc đời tôi là một sự tìm kiếm. Tôi khao khát mơ ước, hy vọng, nhưng mà mọi thứ lại xa lánh tôi. Lúc nào tôi cũng thấy mình cô độc. Tôi như sống giữa một thế giới băng giá lạnh lùng. Ngoài bóng tối ra, chẳng có một cái gì cả. Chán thật, có lẽ là tôi phải tìm đến một thế giới khác. Ở đó biết đâu mọi sự sẽ mới mẻ hơn. Rồi một dòng chữ khác bên dưới: Thế giới này hình như nó dành riêng cho cả khác, chứ không phải cho tôi. Người ta ai cũng thỏa mãn, cũng vui vẻ hạnh phúc. Chỉ có tôi, sợ tôi thấy nó ghê tởm quá. tôi không có chỗ dung thân. Toàn là những ý niệm cực đoan tâm lý không bình thường. Lê Văn lạnh cả người. Tại sao Bội Hoàng có thể nghĩ như vậy? Và khi đã suy nghĩ như thế, thì chuyện gì lại không dám làm? Cái ý niệm rời bỏ thế giới này đã có sẵn trong đầu Hoàng. Có thể Hoàng đã bỏ đi thật rồi. Hoàng tìm đến một thế giới khác để thảnh thơi. Nhưng mà như vậy thì ích kỷ quá. Vì cô ấy rồi sẽ để lại cho mọi người, những người thân của Hoàng, bao nhiêu khổ đau, ám ảnh nặng nề. Phải chăng đó là một cách trả thù? Nếu thật thì rõ là Hoàng đã thành công. Bội Quân đã đến lúc nào không rõ. Phượng nghe tiếng Quân nói. Bội Hoàng nó không thích ứng xử một cuộc đời như thế này. Chết là một hình thức giải thoát cho nó. Chú Phượng nhìn tờ giấy trên tay Văn, rồi nói. Hình như ở mặt sau còn có chữ nữa. Anh Văn, hãy đọc xem. Rõ là phía sau còn có chữ, vẫn tuồn chữ của Hoàng. Tôi là con người chung thân thất bại. Tôi chưa bao giờ tôi được thành công. Thượng đế rõ là bất công, nhưng tôi không chịu thua đâu. Cuối cùng, rồi tôi phải chiến thắng, tôi phải đạt được mục đích. Bội Quân lắc đầu. Bội Hoàng, nó đã đem cái chết của mình ra để đánh cuộc. Rõ ràng là cô ấy háo thắng đến cùng. Anh Lê Văn này. Trúc Phượng nói rồi như nhớ ra điều gì, nàng quay lại nhìn xuống dòng nước. Nước đang cuồn cuộn chảy. Cầu cao thế này, nước lại chảy mạnh thế kia. Nếu cố tình nhảy xuống thì chỉ có trời mới cứu được. Chúng ta hãy hy vọng đi. Biết đâu Bộ Hoàng chỉ nói dọa thôi phải không? Tôi thì không tin chuyện đó. Lê Văn nói. Bội Quân nhìn Văn, chẳng thấy đau lòng chuyện em gái, nhưng nhìn vẻ hốc hác của Văn, chàng cũng cảm thông. Cảnh sát cứu nạn đang tìm việc khẩn trương bên dưới. Có thể nào thì cũng phải bình tĩnh chờ đợi. Lê Văn ngã người trên cỏ, mà toàn thân của chàng rã rời. Cái chết của Hoàng làm bừng cháy tình yêu trong lòng Văn. Một chiếc xe du lịch màu đen vội vã chờ đến. Ông chú Hướng vừa hay tin đã chạy vội đến ngay. Ông hớt hải hỏi Bội Quân. Sao? Chuyện gì thế? Bội Hoàng làm sao rồi? Quân chỉ tay về phía cầu, chàng không đáp. Nó đã nhảy xuống đây à? Thế còn lúc nào chẳng có ai bên cạnh nó sao? Tại sao mấy người lại không cản nó chứ? Ông quay sang trừng mắt nhìn Lê Văn rồi nhìn Trúc Phượng. Trúc Phượng sợ hãi trước cách bắt bén dạy của ông Huấn. Nàng lúng túng nói. Lúc đó không có ai đó cả. Chúng tôi đuổi theo nhưng mà không kịp. Nhưng mà chúng tôi là ai? Ông Huấn gật giọng hỏi. Cô và Lê Văn à? Lúc đó tại sao hai người ở cạnh nhau mà lại không ngăn được Bội Hoàng? Để nó phải nhảy sông cơ chứ? Nhưng mà tôi... Trúc Phượng lùi ra sau. Sự giận dữ cô Huấn làm Phượng không biết giải thích thế nào. Nói đi chứ, tại sao mấy người lại không nói? Ông Huấn hỏi, mặt ông lại tái xanh. Trúc Phượng bàng hoàng. Bây giờ thì nàng đã bình tĩnh rồi. Nàng biết ông Huấn đang hiểu lầm mình. Phượng ưỡn ngực ra và nói. Ông nghĩ thế nào về chúng tôi chứ? Tôi xin lỗi ông, tôi không giống như các cô ca sĩ điềm tâm của ông đâu. Lời của Phượng làm ông Huấn chực lại. Bây giờ thì Lê Văn mới lên tiếng. Thưa bác, chuyện xảy ra như thế này, tất cả đều lỗi ở tôi chứ chẳng phải liên hệ gì đến ai cả. Sáng sớm hôm nay, vừa thức dậy, Hoàng đã gây gổ với tôi. Mẹ tôi nhờ tôi làm một công việc nhỏ thôi. Bội Hoàng lại không đồng ý. Sau đó cô ấy còn tát tay tôi, rồi hỗn láo với cả mẹ tôi. Chuyện đó tôi không chịu được, vì vậy tôi bỏ đi ra ngoài. Đến giáo đường tôi gặp Trúc Phượng, vì buồn quá, nên tôi nhờ Phượng đi với tôi. Tôi đang thất vọng, muốn có một người bạn để tâm sự, để san sẻ nỗi niềm. Không ngờ Bội Hoàng lại đuổi theo, thấy chúng tôi và không cần nghe bất cứ một lời giải thích nào cả. Hoàng bỏ chạy và cấm không cho tôi rượt theo. Nhưng khi chúng tôi đuổi theo đến nơi thì mọi chuyện đã quá trễ. Tất cả yên lặng. Biết nói gì nữa bây giờ? số người ở trên cầu cũng ít bàn tán đi. Họ đang chăm chú nhìn xuống sông, nơi những ông cảnh sát cứu nạn đang tích cực làm nhiệm vụ. Một lúc sau, Lê Văn lại nói tiếp. Thật ra, lỗi phần nào cũng do tôi. Cưới Bội Hoàng là tôi đã hại cô ấy. Ở đây chẳng ai thấy, cho nên chẳng ai hiểu được. 3 tháng chúng tôi lấy nhau là 3 tháng địa ngục. Tôi như kẻ bị đóng gông, cả cái tự do di chuyển cũng không có. Bây giờ có thể là Hoàng đã chết rồi, và không phải vì cô ấy đã chết mà tôi đặt điều nói xấu. Phải nói là Bội Hoàng quá khích, hành động không suy nghĩ. Bội Hoàng chê bai hoàn cảnh sống cho gia đình tôi, thù ghét mẹ tôi. Cô ấy là hay ghen bóng ghen gió. Tất cả những cái đó tôi đều cảm thấy nhìn không được nữa. Nhưng khi cô ấy vô lễ một cách thô bạo với mẹ tôi thì... chẳng ai hiểu được sự giận dữ của tôi bây giờ. Ông Huấn đặt tay lên vai Lê Văn. Làm sao ông không hiểu được nỗi khổ tâm của ông, của Lê Văn? Bội Hoàng là con gái của ông. Suốt 20 năm trời sống gần nó, ông đã bị giày vò, đã bị chọc giận tới cỡ nào. Thôi, con đừng nói nữa. Ông Huấn nói với Lê Văn. Ta đã hiểu hết rồi. Và Lê Văn nhìn lên, ông Huấn lại tiếp tục nói. Sự chịu đựng của con chỉ mới có 3 tháng thôi. Còn ta, hơn 10 mấy năm trời, ta biết là Bội Hoàng nó yêu con, yêu điên cuồng. Những ai mà bị nó càng yêu thì sẽ càng khổ, bởi vì cái yêu của nó đồng nghĩa với sự chiếm hữu trọn vẹn. Vì vậy mà nó muốn khống chế mọi hành vi của con. Nó đâu có biết là như vậy là sao. Hôn nhân không phải chỉ bao gồm có bao nhiêu đó, mà còn cả những thứ khác như khoan dung, cảm thông và biết giúp đỡ. Ngay lúc đó mẹ của Lê Văn cũng đã đến. Bà đứng yên lắng nghe, và lúc này chỉ là một sự chờ đợi. Chẳng ai nói với nhau điều gì. Không khí tan tóc lạng vãng đâu đây. Tiếng ông Chí Huấn. Tôi đã biết rồi. Rồi sẽ có một ngày hôm nay. Bởi vì Bội Hoàng nó giống hệt như mẹ nó. Háo thắng, ương ngạnh, ngang ngược, tự cao tự đại, đa nghi. Với những người như vậy, khó có thể nào hòa hợp với mọi người được. Mọi người ngồi yên. Chiều đã xuống. Gió núi và sương bắt đầu tỏa ra, mưa cũng rơi lác phác. Quân đề nghị những người lớn tuổi hãy quay về vườn lê chờ đợi, nhưng chẳng ai nghe. Và đến khoảng 5 giờ chiều, cảnh sát cứu hộ dưới sông bắt loa lên thông báo. Đã tìm thấy xác nạn nhân, chúng tôi yêu cầu thân nhân đến đây để nhận diện. Thế là một chuỗi xôn xao trên cầu. Những người lạ hiếu kỳ theo bậc thang chạy xuống bãi, theo đoàn người đi xuống trúc phượng. Chợt thấy sợ hãi, Phượng không muốn đối diện với sự thật. Không, Bội Hoàng không thể chết được. Mọi người lầm lũi bước từng bậc thang. Bầu trời âm u như từng gương mặt. Lê Văn đỡ mẹ bên cạnh. Kế đó là Bội Quân, rồi đến ông Huấn. Trúc Phượng thì bước sau cùng. Đến bãi sông, đã thấy Bội Hoàng nằm đấy. Khuôn mặt của nàng trắng bệch, bình thản, mắt nhắm mìm, như ngủ mê đi. Tiếng một vị cảnh sát nói. Hôm nay may đấy, thường khi khúc sông này, nước chảy xiết khó vớt được thây. Hôm nay nước cạn, xác lại kẹt nơi dốc đá. Rồi xác của Bội Hoàng được đặt lên băng ca, một tấm khăn trắng phủ lên. Hai viên cảnh sát khiêng lên xe hồng thập tự. Bây giờ thì Lê Văn mới như chợt tỉnh, chàng dòi tới. Trời ơi, mấy người đi vợ tôi đi đâu đây? Đi đâu vậy? Nhưng bà vị nắm tay con giữ lại. Con, họ đưa về bệnh viện khám nghiệm trước, sau đó chúng ta mới làm thủ tục đưa về nhà. Con yên tâm, không mất đâu. Lê Văn nghe lời mẹ đứng yên. Thật lạ lùng, mọi người chỉ yên lặng theo đuổi những ý nghĩ riêng tư, chứ không có tiếng ồn ào than khóc bi thương nào cả. Có lẽ cuộc đời là cả một sự bi thảm triền miên mà con người đã mệt mỏi. Cái sống và chết rất vô tình, đến và đi đều không ước định trước được. Lê Văn và mẹ theo xe hồng thập tự về bệnh viện. Bùi Quân và ông Huấn cũng vội vã ra xe. Họ như quên bẵng cả sự hiện diện của Trúc Phượng. Đám đông đã giải tán. Phượng thẫn thờ bước trên đường. chưa bao giờ Phượng thấy cô đơn như thế này. Nàng lần lũi tiến về phía trạm xe buýt. Mưa bắt đầu rớt hột. Mưa khóc cho ai? Nhưng ngay lúc đó, Phượng lại thấy chiếc xe du lịch màu đen kia quay lại, ngừng trước mặt nàng. Rồi bộ quân bước xuống. Xin lỗi Phượng, chuyện bối rối quá, làm chúng tôi quên mất. Nè, Phượng lên xe đi, chúng tôi sẽ đưa Phượng về nhà. Ồ, thì sao họ cũng còn nghĩ đến mình. Phượng do dự một chút, rồi nàng bước lên xe. Nàng vẫn ngồi chỗ ngồi ngày xưa cạnh tay lái của ông Hứa. Nhưng ông ta bây giờ như người xa lạ. Trên xe chẳng ai nói một lời gì. Mưa càng lúc càng nặng hộc hơn. Có ai không buồn, kể cả ông trời, trước sự ra đi quá vội vàng của một tuổi xuân. Trời mưa, nhưng ông muốn lái xe rất nhanh. Chẳng mấy lúc xe đã đi vào đến thành phố, và Phượng không muốn làm phiền ai trong lúc này. Nàng định bụng nói với ông Huấn cho nàng xuống ở một trạm xe bus nào đấy, nhưng ông đã đưa xe đến thẳng đầu hẻm nhà nàng. Xe ngừng lại. Phượng bước xuống và ấp úng nói: Cảm ơn. Bao giờ thì cử hành lễ an táng, xin cho tôi biết nha, để tôi có thể đến tham dự. Rồi nàng vội vã quay vào nhà, không nhìn cả mặt ông Huấn. Mưa to quá, mưa làm ướt sũng cả mặt Phượng, khiến Phượng phải nhắm mắt. Thật khó khăn, Phượng mới vào đến nhà. Nàng đẩy mạnh cửa, mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của nàng. Bà Thục Trinh vừa từ sau bếp nghe tiếng động chạy ra. Chưa kịp hỏi thì Phượng đã ngã ập lên người bà. Phượng chỉ nói: Mẹ, mẹ ơi, mẹ, Bối Hoàng, Bối Hoàng chết rồi mẹ ơi, mẹ. Rồi Phượng không còn biết gì nữa. Buồn khẽ đi vào hồn ta, đang lòng buông lời kín thơ trùng, ai đã quên lời ca tình yêu mong mà thôi.